Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, phong cách tàn bạo. Converter, Dark Hero Sích Khê dù sao tu vi cao thâm, lập tức ý đồ chống cự bị tạo hóa thần luân đồng hóa. Bất quá lập tức ý thức của hắn dần dần mơ hồ, mà lại nguyên khí cũng vô pháp vận dụng. Xích Minh thời đại ba đầu sáu tay thân thể, danh xưng cường đại nhất chiến đấu nhục thân, đối mặt loại tạo hóa chi lực này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Rất nhanh hắn liền biến thành một con cá lớn ba đầu sáu vây cá, trên mặt đất nhảy nhót tới lui. Thời khắc này trong vườn, ngoại trừ chỗ trung tâm của tạo hóa thần luân Tần Mục bên ngoài, liền chỉ còn lại có sơ tổ nhân hoàng không có bị tạo hóa chi lực vặn vẹo, còn có thể bảo trì bản thân ý thức. Trong vườn khắp nơi đều là cá lớn, cây biển, bạch tuộc, hải quỳ, hải thú, sứa, rắn biển, đem khu vườn này làm cho loạn thất bát tao. Cũng may Tần Mục đang thí nghiệm tạo hóa thần luân trước đó, cũng đã để cho người ta tại bốn phía xây dựng tường cao, ngăn cản tạo hóa thần luân quang mang, bởi vậy tạo hóa thần luân cũng không ảnh hưởng đến người bên ngoài. Tần Nhân Hoàng, được rồi, sơ tổ Nhân Hoàng vội vàng cao giọng nói, món bảo vật này uy lực không thể coi thường, đã không cần thử nữa, coi chừng cho bọn hắn nguyên thần tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Trong mâm tròn, Tần Mục Đình chỉ thôi động tạo hóa thần luân, từng đạo mâm tròn đình chỉ xoay tròn, sơ tổ trên người vảy cá mang cá dần dần biến mất. Mà trong vườn những người khác thì còn tại đầy đất nhảy tưng, cũng không có khôi phục chân thân. Tần Mục chờ giây lát, những người này vẫn không thể nào biến trở về nguyên hình. Suy nghĩ nói, đây là một loại phong ấn, đánh trên người bọn hắn liền sẽ đem bọn hắn nhục thân nguyên thần phong ấn, chính mình không cách nào giải khai. Hắn lấy ra giấy bút, đem ý nghĩ của mình ghi lại. Sơ tổ Nhân Hoàng nhịn không được thúc giục nói, nhanh lên giúp bọn hắn giải khai, thời gian kéo đến lâu, hồn phách cùng nguyên thần liền sẽ bị đồng hóa. Tần Mục cất kỹ giấy bút, để tạo hóa thần luân chính chuyển, từng cái giải phong phù văn theo mâm tròn xoay tròn bốn phương tám hướng chiếu rọi, đem mọi người trong thân thể các loại tạo hóa phong ấn giải khai. Bành bành bành, từng tiếng bạo liệt truyền đến, đám người nhục thân biến hóa, rất nhanh lại riêng phần mình khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là Duyệt Phong Đế cũng là một mặt vẻ sợ hãi nhìn xem trọng bảo này. Xích Khê thần nhân trong lòng hối tiếc không thôi, một trái tim quặn đau, đổ máu. Nhìn xem tạo hóa thần luân sắc mặt âm tình bất định, rất muốn đòi lại, nhưng hắn cũng biết Tần Mục ngay từ đầu mục đích chỉ sợ chính là cái miệng này tạo hóa thần luân, mà cũng không phải là trên danh sách mặt khác mấy chục vạn thần binh. Tần Mục quả quyết sẽ không đem tạo hóa thần luân trả lại hắn, cho dù là hắn lấy ra Xích Minh Trấn Thiên Lâu đến đổi cũng không có khả năng. Cái miệng này tạo hóa thần luân giá trị đã vượt xa Xích Minh Trấn Thiên Lâu. Trải qua nhiều năm lão tặc, thật sự là trải qua nhiều năm lão tặc. Trải qua nhiều năm lão tặc có được một đôi vô cùng tàn nhẫn con mắt, có thể phân biệt ra được cái gì là bảo vật. Thậm chí ngay cả chính ngươi cũng không biết trong nhà có bảo vật gì, hắn cũng có thể lật ra đến sau đó lấy không gì sánh được tiện nghi giá cả mua đi, hoặc là dứt khoát trực tiếp trộm đi. Lão tặc như vậy thường xuyên sẽ có chuẩn bị thường nhân không có đủ tư duy ngược chiều, có thể bén nhạy phát giác ra những người khác chú ý không đến địa phương. Bảo Châu bị long đong, mà lão tặc thì có thể cho Bảo Châu một lần nữa phát ra châu quang bảo khí. Xích Khê trong mắt Tần Mục hiển nhiên chính là như vậy, trải qua nhiều năm lão tặc, chính hắn đều không có nhìn ra tạo hóa thần luân tác dụng lớn nhất, chỉ là xem như giải phong chìa khóa, mà Tần Mục lại trái lại suy nghĩ, đem tạo hóa thần luân xem như khóa. Kỳ thật, Tần Mục cùng thiếu niên thông thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cũng ham chơi, cũng tinh nghịch, điểm khác biệt lớn nhất khả năng chính là trong thôn có một cái cho tới bây giờ không đi không lão. Tạc, người thọ thường thấy đủ loại bảo vật, mà lại suy nghĩ của hắn không giống bình thường. Thường thường có thể nghĩ người khác không thể nghĩ. Tần Mục thuở nhỏ liền bị hắn dạy bảo. Tự nhiên nhìn như cái trải qua nhiều năm lão tặc. Đám người trải qua vừa rồi thử bảo. Trên thân dính đầy ô uế. Riêng phần mình đi thay y phục váy. Qua không lâu, Duyệt Phong Đế trở về. Cười nói, Xích Khê tiên sinh dự định về huyền không giới. Chấm bên này phái ra sứ thần cùng nhau đi tới mới là cấp bậc lễ nghĩa. Tiên sinh đợi chút một lát. Xích Khê gật đầu, ánh mắt chớp động nói. Bệ hạ, ngoại thần muốn dùng Xích Minh Trấn Thiên Lâu đổi về tạo hóa thần luân. Không biết có thể. Duyên Phong Đế cười ha hà. Cười nói, hôm nay thời tiết rất tốt. Tần Ái Khanh, ngươi đem chấm ngự hoa viên làm cho rối loạn. Chấm muốn chém đầu ngươi. Ban công thố lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà Duyên Phong Đế lại trên mặt dáng tươi cười. Hiển nhiên chỉ nói là nói. Tâm tình rất tốt. Ban công thố thất vọng. Xích Khê lườm liếc Tần Mục. Nói, ngoại thần coi là Tần tiểu hữu thông minh lanh lợi. Có thể hộ tống tiến về huyền không giới. Duyên Phong Đế trong lòng khẽ nhúc nhích. Hướng Tần Mục xem ra. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói, đánh chết ta cũng không đi, đi ta sẽ bị đính chết. Duyên Phong Đế cười nói, tiến về huyền không giới, hoàn toàn chính xác cần một vị có thể trấn được tràng diện sứ giả. Nếu như quốc sư ở chỗ này, cũng có thể xin mời quốc sư đi một chuyến, đáng tiếc quốc sư còn muốn chủ trì Thái Hoàng Thiên Chiến sự. Tùy tiện không thoát thân được. Ngoại trừ quốc sư bên ngoài, người duy nhất có thể không rơi vào ta Duyên Khang khí khái. Liền chỉ có Tần Ái Khanh, cho dù là chấm cũng không được. So ra kém Tần Ái Khanh, Tần Mục trong lòng một trận sảng khoái. Cười nói, không đi, bên cạnh tiểu thái giám bưng lấy giấy bút, dâng lên một cái sách nhỏ. Duyệt Phong Đế nâng bút liếm mực, tại trên sách nhỏ viết một bút. Nói, chấm nịnh nọt ngươi ngươi cũng không đi. Bệ hạ đang viết gì? Tần Mục áp sát tới. Chỉ gặp trên sách nhỏ viết rất nhiều tên người. Phần lớn là đại thần trong triều danh tự. Trong đó cũng có tên của mình. Danh tự phía sau là 6-7 chữ, chính. Còn có một cái chữ, chính, viết 4 bút. Một trang này danh tự. Liền số chính mình phía sau chữ, chính, nhiều nhất. Duyên Phong Đế cuống quýt cài đóng sách nhỏ. Tần Mục diệu thủ không không, đem sách nhỏ trộm đi. Lật một chút, sách nhỏ có mười mấy trang. Trong đó chữ chính nhiều nhất cũng không phải là chính mình, mà là Hoàng hậu nương nương. Phía sau viết mười mấy cái chữ chính. Duyên Phong Đế cuống quýt cướp về, cả giận nói, trộm chấm đồ vật, chấm muốn chém đầu ngươi. Nói đi. Tại tên Tần Mục sau lại tăng thêm một bút. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Lườm bên cạnh Hoàng hậu nương nương một chút. Thầm nghĩ, đoán chừng là bọn hắn thường xuyên cãi nhau. Cho nên Hoàng đế đã đem Hoàng hậu nương nương mất đầu mấy trăm lần. Đoán chừng Hoàng hậu nương nương không biết việc này. Nếu như biết, Hoàng đế hậu cung liền không được an tâm. Duyên Phong Đế cẩn thận từng ly từng tí đem sách nhỏ cất. Kỹ, hướng Xích Khê nói, Tần Ái Khanh là chấm phụ tá đắc lực, tùy tiện không thể rời đi triều đình. Xin hỏi tiên sinh lần này đi huyền không giới, cần bao lâu thời gian? Nếu như cần thời gian quá dài, chấm không nỡ để Tần Ái Khanh đi. Xích Khê cười nói, bệ hạ yên tâm, ngoại thần vốn là mang theo tộc nhân khống chế tinh cầu. Tại trong vũ trụ phiêu lưu. Không biết tổ địa ở phương nào, bởi vậy dùng mấy ngàn năm mới tìm đến tổ địa. Lần này nếu như chỉ đem lấy Tần tiểu hữu mà nói, dài ngắn một năm liền có thể đến một lần một lần. Duyên Phong Đế kinh ngạc nói, vì sao lúc trước tốn thời gian lâu như vậy, mà lần này lại nhanh như vậy? Xích Khê nói, lúc trước chỉ có tinh đồ tiêu ký tổ địa, còn cần tính toán tinh quỹ, bốn chỗ tìm kiếm, còn muốn tránh né cửu nhân truy sát, bởi vậy làm trễ nải thời gian rất lâu, mà lần này xe nhẹ đường quen. Ta Xích Minh trong thiên cung đáy biển có tàu nhanh, tốc độ so tinh cầu càng nhanh, bởi vậy tốc độ thắng qua lúc trước gấp trăm ngàn lần. Duyên Phong Đế yên lòng, cười nói, Xích Khê tiên sinh chờ đợi mấy ngày, Tần Ái Khanh liền sẽ cùng tiên sinh cùng lúc xuất phát. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói, bệ hạ, Duyên Phong Đế nói lên từ đáy lòng. Nam Nhi khi đọc vạn quyển sách đi ước vạn dặm đường. Chấm trong chiều này có thể không có nhục quốc cách, cũng chỉ có Tần Ái Khanh. Lần này tiến về Xích Minh huyền không giới, nhiệm vụ rất nặng, có thể hay không cùng Xích Minh dư bộ kết minh, còn phải xem Tần Ái Khanh bản sự. Lần này thật sự là tìm không ra người so ngươi càng thích hợp. Chấm cũng biết lần này đi chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều khó xử, nhưng có năng lực như thế chỉ có ngươi. Tần Mục nhíu chặt lông mày, hướng Xích Khê nhìn lại. Xích Khê mỉm cười, cũng không nói chuyện, sau lưng ban công thố lại xách tay tại trên cổ của mình lau một chút. Hai người cáo lui rời đi. Duyên Phong Đế gặp bọn họ đi xa, nói, Tần Ái Khanh, Xích Khê cũng không phải là người đương gia làm chủ, Xích Minh thần tử mới là người chủ sự. Xích Khê cùng ta Duyên Khang ký kết minh ước kỳ thật cầu thí không phải. Chỉ cần Xích Minh thần tử gật đầu minh ước mới tính hữu hiệu. Bây giờ Duyên Khang nhìn như vững chắc, kỳ thực nguy như chồng trứng, cho nên vô luận như thế nào đều muốn cùng huyền không giới đem minh ước định. Đến huyền không giới, vị kia Xích Minh thần tử chỉ sợ sẽ khó xử Duyên Khang sứ thần. Có thể ứng phó loại tình huống này cùng tràng diện, chấm tìm không ra những người khác. Đây là lời từ đáy lòng. Lần này, chấm không thể tự mình tiến đến, nhưng để Tú công chúa cùng ngươi tiến đến. Nếu như có cái bất trắc, chấm công chúa cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, ta đi là được. Hắn nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng. Sơ Tổ Nhân Hoàng chần chờ một chút, nói, ta có thể cùng ngươi tiến đến. Tần Mục yên lòng, cười nói, bệ hạ có thể yên tâm. Duyên Phong Đế phun ra một ngụm chọc khí, thở dài, các ngươi đi mà nói, chấm vẫn còn có chút không quá yên tâm. Ngươi trải qua Thái Hoàng Thiên Lúc, đi gặp một lần quốc sư, hỏi một chút hắn có ý kiến gì. Ta mấy ngày nay chuẩn bị mấy món lễ vật, ngươi đến nhà bái kiến, hiến cho Xích Minh thần tử. Tần Mục gật đầu. Hai ngày qua đi, Duyên Phong Đế chuẩn bị tốt lễ vật, là ba thức cơ sở kiếm pháp, biên soạn thành sách, giao cho Tần Mục mang theo, còn có một số kỳ chân dị bảo, giao cho Linh Dục Tú. Tần Mục cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Linh Dục Tú lên đường. Xích Khê cùng ban công thố đã chuẩn bị tốt thuyền. Chiếc thuyền này là Nam Hải trong thần thành đáy biển một chiếc thuyền lớn. Bị Xích Khê từ trong phong ấn lấy ra. Đây là một chiếc lâu thuyền. Rất là cổ lão, mọc ra sáu cánh. Phía trên trải rộng các loại hoa lệ phù văn. Đầu thuyền là đầu phượng. Trên thân thuyền lạc ấn lấy các loại chim thú phù văn. Tần Mục tinh tế dò xét, trong lòng nghiêm nghị, đầu thuyền đầu phượng lại là chân chính đầu phượng, có máu có thịt, linh vũ đều là chân chính phượng vũ, mà trên thân thuyền lạc ấn các loại chim thú phù văn, lại là từ thần thú thần cầm trên thân lột xuống ra che tại trên thuyền. Phía trên phù văn là thần thú thần cầm tự nhiên phù văn. Như vậy sau tấm cánh này, trong lòng của hắn hãi nhiên, chiếc thuyền này sau tấm cánh cũng hẳn là thần ma cánh, mà lại tuyệt không phải phổ thông thần ma. Xích Minh thời đại dùng thần ma thân thể chế tạo vũ khí, thần binh, từ một điểm này liền có thể nhìn ra thời đại trong lịch sử này tác phong dã man, buông thả, thô bạo. Không chỉ có là chiếc thuyền này, Trảm Thần Huyền Đao cũng có thể nhìn ra thời đại này tàn bạo phong cách. Trảm Thần Huyền Đao là dùng đế tọa bá chủ đầu lâu luyện chế mà thành. Lần này tiến về Xích Minh Huyền không giới, chỉ sợ tuyệt đối không phải một trận hài lòng lữ hành. Duyệt Phong Đế, chấm có cái sách vở nhỏ, dùng để ghi chép ném nguyệt phiếu huynh đệ tỉ muội, tâm hoài lòng cảm kích tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.